Vưu vật nhi hỉ, chương 946, chọn anh, không phải vì cảm động. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Xã hội này luôn như vậy, kẻ ngốc sợ kẻ liều lĩnh sợ kẻ ngang ngược sợ kẻ liều mạng. Chỉ cần là người bình thường, sẽ không ai muốn dính líu đến kẻ liều mạng. Lúc Tần Chữ được đưa đến bệnh viện, đã có người nói với bác sĩ Vương rằng Tần Chữ không phải người dễ chọc. Làm bác sĩ nhiều năm, y đức là trên hết. Nhưng cũng phải quý trọng mạng sống của mình. Vì vậy, từ khi tiếp nhận Tần Chữ, nguyên tắc của bác sĩ Vương là đảm bảo chữa khỏi, cố gắng tránh xa. Sầm Hảo nói xong, bác sĩ Vương đưa tay lau mồ hôi trên trán. Thấy vậy, Tần Chữ bình tĩnh nói, bác sĩ Vương, mấy ngày nay làm phiền bác sĩ rồi, lát nữa tôi sẽ làm thủ tục xuất viện. Bác sĩ Vương nghe vậy như được đại xá, mắt sáng lên. Được, được, Tần Chữ, ừ. Bác sĩ Vương vui mừng xong, mới nhận ra tiếng. Ừ, lạnh nhạt của Tần Chữ là đang đuổi mình đi. Nhưng bác sĩ Vương cũng không để tâm, có thể đuổi được vị đại thần này đi đã là đạt được mục đích của ông rồi. Bác sĩ Vương vui vẻ gật đầu với Sầm Hào, sau đó thẳng lưng, sải bước rời khỏi phòng bệnh. Bác sĩ Vương vừa đi, trong phòng bệnh chỉ còn lại Tần Chữ và Sầm Hào. Sầm Hào xách bữa sáng, đứng cách Tần Chữ 1 mét, nhìn anh chằm chằm. Tần Chữ thấy không thể giấu được nữa, liền xuống giường, đi đến trước mặt Sầm Hào. Một người cúi đầu, một người ngẩng đầu, Tần Chữ lên tiếng phá vỡ sự im lặng. Anh sai rồi, Sầm Hào cười như không cười. Sai ở đâu? Tần Chữ trả lời thẳng thừng. Chúng ta vừa mới xác định quan hệ, anh chỉ muốn có thêm thời gian để vun đắp tình cảm với em. Sầm Hào, vì vậy anh cứ giả vờ bị bệnh. Tần Chữ im lặng, đã bị phát hiện rồi, giải thích gì cũng thừa. Chi bằng thành khẩn nhận lỗi còn hơn. Điểm này, Tần Chữ học được từ Châu Dị. Có lỗi thì nhận, lần sau, phạm lỗi khác. Sầm Hảo nói xong, thấy Tần Chữ không lên tiếng, liền đẩy anh ra, đi đến tủ đầu giường đặt bữa sáng xuống, rồi bắt đầu thu dọn đồ đạc. Tần Chữ nhìn thấy, khẽ nhíu mày. Anh không có kinh nghiệm yêu đương, lúc này nên làm gì? Đừng đứng ngây ra đó nữa, đi ăn sáng đi. Đúng lúc Tần Chữ đang suy nghĩ xem nên làm gì thì Sầm Hảo đã quay lưng lại với anh, ra lệnh. Tần Chữ bước tới, em hết giận rồi à? Sầm Hảo đang cúi xuống gấp quần áo của Tần Chữ. Vẫn giận, nhưng còn có việc quan trọng hơn cần làm, món nợ này để sau này tính. Nghe Sầm Hảo nói vậy, Tần Chữ đưa tay ôm lấy eo cô từ phía sau. Sầm Hảo dừng lại, đứng thẳng người, hít một hơi. Đi ăn sáng đi, đừng lãng phí thời gian nữa. Tần Chữ cúi đầu, đặt cằm lên vai Sầm Hảo, trầm giọng nói. Hảo Hảo, anh có thể bàn bạc với em một chuyện được không? Sầm Hảo, nói đi. Tần Chữ, anh không có kinh nghiệm yêu đương, kinh nghiệm giao tiếp xã hội cũng rất ít. Nếu anh làm sai điều gì, đừng giận dỗi với anh, cứ nói thẳng ra, anh sẽ sửa. Sầm Hảo đã từng nghe nói về hoàn cảnh sống của Tần Chữ từ nhỏ. So với Châu Dị và Bùi Nghiêu, Tần Chữ đúng là người kém giao tiếp nhất. Ngoài luật pháp ra thì chỉ có võ thuật, nếu anh là người khéo ăn nói, thì đã không tạo cho người ta ấn tượng lạnh lùng, cứng nhắc như vậy khi còn trẻ. Tần Chữ nói xong, trong lòng Sầm Hảo dâng lên một cảm xúc kỳ lạ, đó là sự xót xa. Một lúc sau, Sầm Hảo quay lại nhìn Tần Chữ, vừa bất lực vừa buồn cười. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tần Chữ, có rất nhiều cách để vun đắp tình cảm, anh có thể tặng hoa cho em. Có thể đưa em đi xem phim, cũng có thể hẹn em đi ăn tối dưới ánh nến, chứ không nhất thiết phải ở bệnh viện. Tần Chữ cúi đầu, ừ, Sầm Hảo, Tần Chữ, em đồng ý lời cầu hôn của anh, không phải vì cảm động, mà là vì trong lòng em đã có anh rồi. Em không muốn giả vờ dịu dàng trước mặt anh cũng không cần giả vờ tốt đẹp trước mặt em. Chúng ta đã quyết định ở bên nhau, thì phải học cách thành thật với nhau. Cách chương.